Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, nhục nhã sủng thú gia tộc. Triều đình phong thưởng cùng Tả Dương nghĩ căn bản cũng không giống nhau. Đi Long Thành đương thành chủ, Tả Dương căn bản không có cái này chuẩn bị tâm lý. Liền Long Thành tại nơi nào hắn cũng không biết. Hắn một cái tiên giới mới đến người, một chút kinh nghiệm cùng với lý lịch cũng không có, làm sao có thể đương thật tốt đứng đầu một thành. Bởi vậy, Tả Dương cảm thấy hắn yêu cầu thận trọng cân nhắc lúc sau mới có thể làm quyết định. Đại Hoàng, ngươi đây là ý định làm gì? Tả Dương cũng không minh bạch, nhà mình cầu tử tại hưng phấn cái gì lực, cũng liền điểm này tiền đồ, chuyển nhà nha. Cầu tử chính là hư phát tiểu khúc, tâm tình sung sướng trả lời. Ai nói với ngươi muốn chuyển nhà? Tả Dương chính là một cái nhớ tình cũ người. Cái này hỗn giang thành ở phải hảo hảo chuyển cái gì nhà? Chủ nhân, ngươi bây giờ là Long Thành thành chủ A. Chúng ta đem đến Long Thành thành chủ phủ chỗ ở A. Cầu tử chính là hất đầu thượng lông chó. Nhà mình chủ nhân đương lên thành chủ khiến nó hưng phấn đến không được. Bởi vì cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nó đại hoàng bây giờ là thành chủ gia chó. Ai, chủ nhân nhà ngươi ta, cũng không phải rất muốn đi đương cái kia đồ bỏ thành chủ. Tả Dương chính là thở dài, biểu thị đối cái kia Long Thành trước thành chủ, cũng không có cái gì hứng thú. Chủ nhân, cái kia Long Thành trước thành chủ, nói như thế nào cũng là triều đình phong thưởng, lớn nhỏ cũng là nhân viên A, trông coi một thành mười mấy vạn dân chúng, ngươi làm quan, chúng ta sủng thú gia tộc, chúng ta lão Tả gia coi như là thế gia, vô luận là bức cách vẫn là bài diện đều là bay vọt thức. Phát triển A, thấy được nhà mình chủ nhân một bộ hào hứng thiếu thiếu bộ dáng. Cầu tử lúc này liền là gấp đến độ nhảy dựng lên. Nó chính là ước gì nhà mình chủ nhân làm quan. Cái này nhân viên tốt nhất đương đến càng lớn càng tốt. Chủ nhân, ngươi làm thành chủ, ngươi nếu như ngại phiền toái. Chính vụ cái gì, ngươi liền giao cho cầu tử. Cầu tử giúp ngươi quản lý A. Thâm thụ nhân viên bản vị tư tưởng đầu. Độc đại hoàng. Đối với nhà mình chủ nhân chính là cấp thiết khuyên nhủ. Vậy được rồi, Tả Dương suy tư một cái, cũng là cảm thấy đương thượng Long Thành thành chủ, lấy Long Thành làm căn cơ, có thể cho sủng thú gia tộc có càng cao tốt hơn phát triển. Rốt cuộc địa bàn vẫn rất trọng yếu. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân gật đầu, cầu tử lúc này chính là hưng phấn bận việc đi. Thu thập xong hết thảy lúc sau, Tả Dương chính là Rolls Royce tọa giá, Hùng Phách lái xe, trong xe A Bảo Đại Hoàng, Tiểu Hồ Ly cùng với Đại Bạch, về phần Hồng Hoang dị chủng Quỳ Nghiêu, chính là chạy nhanh tại trước xe dẫn đường, duy nhất vắng họp cũng chỉ có Tiêu Giao Phì Trạch Hổ Thiên Khải. Đối với Thiên Khải mất tích, bởi vì tồn tại cảm ứng tồn tại, cho nên Tả Dương không có chút nào lo lắng. Đợi đến Thiên Khải tiến hóa thăng cấp sau, chính nó cũng liền đi tìm tới, đặc biệt là rời đi Long Thành càng gần, cùng Thiên Khải trong đó cảm ứng càng mãnh liệt. Điều này làm cho Tả Dương vững tin, nhà mình Thiên Khải hẳn là ở nơi này Long Thành bên trong. Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, đem nhà mình vẫn còn tiến hóa biến dị Thiên Khải, cho lấy tới trong Long Thành tới. Chính là chưa thấy qua mập hổ vẫn là sao? Rất hiếm lạ sao? Tả Dương Rolls Royce tọa giá. Chính là mở một ngày thời gian mới chạy đến Long Thành. Tới cửa thành thời điểm sắc trời đã nhanh hắc. Hiện tại đuổi vào thành ngược lại là vừa vặn có thể dàn xếp xuống. Chủ nhân, cửa thành giam. Cầu tử chính là hưng phấn theo trên xe nhảy xuống. Đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ đối với nhà mình chủ nhân nói. Long Thành cũng là một tòa không thua hỗn giang thành đại thành. Nhìn xem liền rất chính là hùng vĩ. Nghĩ vậy bao lớn một tòa thành. sau này liền là sủng thú gia tộc địa bàn, liền là nhà mình chủ nhân nói quên đi, nó cẩu tử muốn thay nhà mình chủ nhân thay quản lý. Quang là muốn nghĩ, cẩu tử đã này đến không được, cầm thành chủ đại ấn cùng quan phương công văn đi gọi cửa. Tả Dương chính là mặt mũi nhíu một cái, hắn thế nhưng mà biết Hỗn Giang thành, bất kể là rất trễ cũng sẽ không đóng cửa thành. Hơn nữa hiện tại cũng không muộn, trời đều còn không có hoàn toàn đen. Cái này Long Thành làm sao lại đem cửa thành cho đóng? Bất quá mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Tả Dương đều đem quang minh chính đại lấy thành chủ thân phận vào thành. Nhường tất cả mọi người biết rõ mình tới, biểu thị công khai mình mới là cái này đứng đầu một thành. Nghe nhà mình chủ nhân phân phó. Cầu tử lúc này chính là nghênh ngang, cầm lấy thành chủ đại ấn cùng quan phương công văn, mặt chó thần khí cửa thành hạ, ngươi thế nhưng mà cửa thành lệnh, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, thành chủ đại ấn nhưng nhận biết hay không? Quan phương công văn ở chỗ này, tân nhiệm Long Thành thành chủ nhậm chức, các ngươi còn không mau mau mở cửa nghênh tiếp, đại hoàng một móng vuốt giơ thành chủ đại ấn. Lại một móng vuốt giơ quan phương công văn, cầu tử chính là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, bưng lên thói quan liêu kiêu ngạo. Tại nó nhìn tới, nhà mình lấy ra thành chủ đại ấn, cùng với quan phương công văn sau, thế tất kinh động toàn thành, các ngươi còn không hấp tấp chạy tới nghênh tiếp. Cần vuốt mông ngựa, cần tặng lễ, ha ha, thật có lỗi. Sắc trời tối, không thấy rõ, vì toàn thành dân chúng an toàn, xin thứ cho không thể mở thành này cửa. Cửa thành lệnh chính là, cười lạnh một tiếng, không chút nào nể tình có chút cường ngạnh nói. Tiểu tử, ngươi nói lời này, đã ảnh hưởng ngươi con đường làm quan. Cẩu tử đều kinh sợ, nó đều lấy ra thành chủ đại ấn cùng với quan phương công văn. Ngươi cái nho nhỏ cửa thành lệnh dám không biết điều, còn dám cố ý làm khó dễ, như vậy không có chính trị ánh mắt chính trị khứu giác. Chỉ có thể nói con đường làm quan có thể lo lắng. Ha ha, cửa thành là không thể mở. Bất quá nếu là tân thành chủ đến bất luận, ta ngược lại là có thể đi cái thuận tiện. Cửa thành, lệnh chính là cười lớn một tiếng, nhìn xem cẩu tử diễn ngược nói. Ân, coi như ngươi tiểu tử nhận thức, cẩu tử lời còn chưa nói hết, lúc này liền là mặt liền biến sắc, âm trầm không gì sánh được, đằng đằng sát khí, mặt chó là do hắc biến tím, lúc sau tím biến hồng, cửa thành chính là không có mở, mở lại là một cái nho nhỏ chuồng chó, hoàn toàn phù hợp đại hoàng dáng người chuồng chó, đùa cợt. Chuồng chó đại hoàng còn có thể không biết sao? Đây là cái gì hành vi? Nhục nhã, trần trụi, không thèm che giấu, hoàn toàn không đem sủng thú gia tộc để vào mắt nhục nhã. Không riêng gì đại hoàng khí, bực, mặt đỏ, Tả Dương càng là nheo mắt lại, đằng đằng sát khí nhìn chết người giống nhau nhìn xem cái kia cửa thành lệnh. Xem ra là có người muốn cho ta một hạ mã uy a. Tả Dương không nghĩ tới có thể như vậy, nội tâm nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ tức giận quá. Đồng dạng cảm nhận được nhục nhã mấy cái sủng thú, A Bảo chính là một móng vuốt đặt ở dao phay lên. Đại Bạch móc ra nó đại chùy, Hùng Phách càng là trừng to mắt tức giận đến trực xuyễn thô khí. Tiểu Hồ Ly xoa lấy eo tức giận đến không được. Cửa thành lệnh nhục nhã thị thành công kích thích sủng thú gia tộc lửa giận. Cửa đã mở, các ngươi ngược lại là vào thành a. Ha ha, cửa thành lệnh chính là không chỗ nào cố kỵ. Kiêu ngạo cười ha hà, trong mắt tràn ngập xem thường khinh thường. Đại nhân, chúng ta như vậy đối tân thành chủ. Chỉ sợ, cửa thành lệnh bên người một thị vệ, lại là muốn nói lại thôi biểu đạt chính mình lo lắng. Thành chủ đại ấn cùng với quan phương công văn đã đủ dùng chứng minh Tả Dương thành chủ thân phận. Thành chủ chính là cái này một thành mười mấy vạn thân thể phần tôn quý nhất người. hắn mới là cái này Long Thành chủ nhân. Bọn họ đây đã là tại trắng trợn phía dưới phạm thượng. Đánh giám thành chủ, đắc tội tứ đại thế gia. Hắn có thể ngồi đến ổn chức thành chủ. Ngày sau nhiều lắm là bất quá một con rối a. Cửa thành lệnh lại là khinh thường bĩu môi. Hắn trắng trợn làm ra bực này nhục nhã cử chỉ. Sau lưng tự nhiên là có tứ đại thế gia chỗ dựa. Bằng không ngươi cho rằng hắn ngốc nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.